Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn qua có vẻ người đó đang chờ người, nhưng rất lâu vẫn chưa ai đến điểm hẹn. Hình như chuyện này khiến người đàn ông thất vọng cùng với đau lòng. Anh không ngừng nói bartender đưa rượu tới, mà không ngừng uống các loại rượu mạnh. Ngài Thi à, chúng tôi sắp phải đóng cửa rồi. Bartender tiến lên nói, thật ra chưa còn tới lúc đó, nhưng nhìn anh uống như vậy thì không còn cách nào khác cả. Bọn họ chỉ có thể dùng cách này để mà đuổi người. Nhìn vẻ lo âu và bất đắc dĩ trên gương mặt của anh ta, thì văn phòng chưa bao giờ cảm thấy mình thất bại như vậy. Người phụ nữ anh rất thích, hôm nay lại khiến anh bị leo cây một lần nữa. Có thể đã sa đà vào lồng ngực của một người đàn ông khác, đây là điều khiến anh không thể nào chịu nổi nhất. Hiện tại, ngoại trừ uống rượu thì anh còn có thể làm gì được đây? Anh không biết rốt cuộc mình kém người đàn ông đó ở điểm nào. Dù sao thì cũng là vì cô không yêu anh, thậm chí việc ra ngoài gặp mặt cô cũng không chịu. Thì Gia Phong vô cùng bực bội cầm bình rượu lên, đi về phía cửa. Bartender hết cách, chỉ có thể mặc anh ra ngoài như vậy. Thì Gia Phong một mình đi trên đường cái, mặc dù bây giờ trời đã rất khuya, nhưng trên đường vẫn có rất nhiều người. Cũng có rất nhiều người uống say giống như anh, có điều anh không đi lảo đảo giống như bọn họ. Nhưng nếu như anh nói ra lời trong lòng này, những người này nhất định sẽ cười vào mặt anh, bởi vì anh tỏa sáng hơn những người khác. Cũng vì vậy, chỉ mới đi được vài bước thì Gia Phong đã đụng phải người ta. Anh ngẩng đầu lên muốn nhìn cho rõ ràng, lại phát hiện mình không thể nhìn rõ được mặt đối phương, nhưng vóc dáng của người đó lại có thể khiến cho anh chú ý tới. Xin lỗi, tiểu thư ạ. Anh vừa nói, vị tiểu thư trước mặt đã nhăn mày quay lại. Người đàn ông trước mặt này là uống nhiều rượu như vậy hay sao? Lần sau nhớ cẩn thận một chút. Cô gái đó cũng không nổi giận, chỉ có kình cảnh cáo một chút mà thôi. Thì Gia Phong thấy cô gái đó phải đi thì lập tức kéo tay cô. Đừng đi. Cô gái đó quay đầu lại nhìn anh. Cô gái này là Tang Văn Nhi. Tại sao cô lại xuất hiện ở một nơi như thế này? Là vì vừa rồi cô phải nhận được thông báo của khách sạn. Cô cố gắng ăn mặc như người trưởng thành, để mình giống như một người đã 20 mấy tuổi. Nhưng vì không phù hợp với yêu cầu, khách sạn vẫn không chịu thuê cô. Tang Văn Nhi không có cách nào khác, trừ việc đó ra cô không nghĩ được cách nào để có thể nhanh chóng kiếm được tiền. Cô vẫn luôn chỉ dám nhìn những nơi như vậy từ xa. Thấy đàn ông rõ ràng trên người phụ nữ, cô lập tức nhịn không được mà cảm thấy buồn nôn. Nhưng tình hình bây giờ, cô đã như vậy thì chỉ có thể nhẫn nhịn. Tang Văn Nhi nhìn người đàn ông trước mắt, mà dù dáng dấp của anh ta rất đẹp trai, ánh mắt buồn bã như vậy, vậy thì như thế nào chứ? Cô chưa bao giờ cảm thấy đàn ông đi vào quán rượu là đàn ông tốt cả, nên cô lập tức lạnh lùng hất tay anh ta ra. Anh làm cái gì vậy? Thì Gia Phong nghe thấy giọng nói của cô, cảm thấy giống như đang nghe thấy tiếng hót dễ nghe của chim hoàng anh. Anh lập tức cho rằng cô gái trước mắt này rất là xinh đẹp. Cô rất đẹp. Tang Văn Nhi nghe anh nói vậy thì gương mặt hơi đỏ lên, nhưng lại nhanh chóng dập tắt sự xấu hổ của mình. Anh là một trong những kẻ vớ vẩn đó sao? Nếu không thì làm sao có thể nói ra những lời như vậy chứ? Cô làm gì? Là tiểu thư trong quán rượu sao? Thì Gia Phong nói, chỉ vì có phụ nữ làm việc trong khách sạn mới ăn vặt như vậy. Khuôn mặt của Tang Văn Nhi bị câu hỏi của anh khiến cho đỏ lên. Không biết vì sao, cô không thích anh nói mình là tiểu thư trong quán rượu. Liên quan gì tới anh chứ? Tang Văn Nhi hất tay của anh ta ra. Mặc dù lúc này thì Gia Phong không được tỉnh táo, nhưng vẫn hiểu cô nói gì. Nếu như vậy, thì tối nay đi theo tôi. Tối nay anh rất cô đơn, rất trống trải. Anh muốn tìm một người phụ nữ ở cùng với mình. Tang Văn Nhi cau mày nhìn anh chằm chằm. Mới gặp lần đầu tiên, người đàn ông này đã xem cô là loại phụ nữ gì vậy chứ? Không muốn sao? Tôi sẽ đưa cho cô 50 vạn. Thì Gia Phong nghiêng đầu nói. Anh đã đứng không vững lắm rồi. Anh muốn dựa vào trên người của Tang Văn Nhi. Tang Văn Nhi sửng sốt. 50 vạn ư? Một buổi tối là 50 vạn sao? Anh ta không phải là đang nói đùa chứ? Tiên sinh à, anh đã uống quá nhiều rồi. Thì Gia Phong khoác tay nói tiếp. Không, tôi nói thật. 50 vạn USD. Tang Văn Nhi bình tĩnh nhìn anh ta thật lâu. Người đàn ông này nói dùng 50 vạn USD để mua một đêm của cô ư? Cô đáng giá không? Đột nhiên Tang Văn Nhi hạ quyết tâm, mở miệng nói với người đàn ông rằng 100 vạn USD. Tôi sẽ qua đêm với anh, nhưng anh phải lập tức viết chi phiếu. Mặc dù không tin được, nhưng cô vẫn nguyện ý đánh cuộc. Nếu như lời anh ta nói là thật sự có số tiền đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.